Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, một cái trong giỏ sách trứng gà. Lâm Ý cùng Hoàng Thu Đường liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là người thông minh, cho nên đều từ Vương Bình Ương trong lời này nghe được không giống bình thường ý vị. Đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được đồng dạng lý giải. Người cùng tu hành giả tầm thường khác biệt chân nguyên, cùng ma tông có quan hệ. Lâm Ý càng ngày càng hiếu kỳ Vương Bình Ương cùng ma tông ở giữa phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Chuẩn xác hơn mà nói, đến từ công pháp của hắn, Vương Bình Ương chậm rãi thở ra rồi một hơi. Hắn nhìn lấy nước suối chảy xuôi qua lá rụng, nói, công pháp của hắn cực kỳ dụ hoặc. Có thể làm cho người tu vi thật nhanh trưởng thành, nhưng cũng có thể để cho người ta trầm luân trong đó. Công pháp của hắn cùng thế gian tất cả chân nguyên công pháp khác biệt. Dựa theo công pháp của hắn tu hành, chân nguyên tự có biến hóa. Đến cùng là dạng gì công pháp? Lâm Ý nhìn lấy Vương Bình Ương, thần sắc ngưng trọng. Một loại có thể thu nạp vừa mới bị giết chết người tu hành trên người tản mát nguyên khí. Như là nuốt thi khí mà trực tiếp cùng mình chân nguyên dung hợp công pháp. Vương Bình Ương nhìn, lấy Lâm Ý, có chút không lưu loát nói rằng. Ta thử qua loại công pháp này, liền như là có thể trực tiếp hút vào đối phương một bộ phận tu vi biến thành tu vi của mình. Lâm Ý, hoàn toàn ngơ ngẩn. Đại câu là tu hành pháp có thể nói là tu luyện nhục thân cực đoan. Nhưng đối với lúc này người tu hành thế giới mà nói, chỉ có thể coi là một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu hành. Nhưng Vương Bình Ương nói tới loại này ma tông công pháp, lại là tại chân nguyên công pháp phía trên một loại đường tắt. Một loại cực kỳ khủng bố đường tắt, loại công pháp này căn bản khó có thể tưởng tượng. Thẳng đến lúc này, chân chính thánh giai chữ, lại thêm dạng này công pháp bản thân, để trong lòng của hắn chỗ sâu cũng không khỏi thấm ra nồng đậm dày đặc hàn ý. Hắn mới chính thức ý thức được, dạng này một tên người tu hành đáng sợ, hắn tại dưới tình huống gì truyền cho ngươi môn công pháp này. Lâm Ý hoàn toàn nghĩ không minh bạch, liền như là ngươi tại Kiến Khang thành bên trong hàng xóm láng giềng. Trực tiếp đi ngang qua nhà ngươi cửa ra vào, tiện tay đẩy cửa vào hỏi ngươi ăn hay chưa đồng dạng. Hắn cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta, sau đó truyền ta như vậy một môn công pháp. Vương Bình Ương nói như thế lấy, chính hắn cũng nhịn không được cảm thấy buồn cười, nhịn không được bật cười. Nhưng mà sự thật lại đúng là như thế. Ma tông làm việc vốn là không có mấy người nghĩ đến rõ ràng. Hoàng Thu Đường nhìn lấy cái này hai tên nam triều, tuổi trẻ người tu hành, trong lòng có chút cảm khái. Nàng là Bắc Ngụy người tu hành, nghe được cùng tiếp xúc đến cùng ma tông có liên quan sự tình tự nhiên càng nhiều. Cho nên nàng so những thứ này nam triều người tu hành càng rõ ràng hơn ma tông đáng sợ đến rồi loại. Trình độ nào, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, trong mắt của ta. Ta nếu là trầm mê tại hắn dạng này công pháp bên trong, ta liền sẽ biến thành một cái thị sát mà tham lam ma vật. Chỉ sợ tại tương lai không lâu, ta lại biến thành một cái khắp nơi săn giết người tu hành. Chỉ là vì tăng cao tu vi mà không biết tăng cao tu vi về sau sẽ thành ma vật. Vương Bình Ương, đắng chát nở nụ cười. Dù là hắn đối với ta như vậy ma vật không có chút nào ý nghĩ. Ta như vậy ma vật tồn tại ở thế gian, mặc kệ đối với Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, tự nhiên sẽ có cực lớn phá hư. Cho nên mặc kệ hắn là loại ý nghĩ nào, người cũng không muốn bị hắn sử dụng, thậm chí không muốn bị hắn tìm tới. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Vương Bình Ương vết thương trên mặt. Nàng có chút chấn kinh, trong lòng sinh ra thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể. Cho nên chúng ta có cùng chung địch nhân. Vương Bình Ương biết rõ nàng lúc này thầm nghĩ chính là cái gì, hắn cũng không thèm để ý ngẩng đầu lên, Nói, đã hắn đã nhập thánh, vậy hắn nguyên bản chính là so Bắc Ngụy Hoàng Đế địch nhân cường đại hơn. Nhất là tại Bắc Ngụy Hoàng tộc thoát thạch tán đều đối với hắn vô hiệu dưới tình huống. Lúc trước, rất nhiều Bắc Ngụy người nhận biết có lẽ là sai lầm. Bọn hắn sẽ cảm thấy Ma Tông đối với Hoàng Đế vô cùng trung thành. Nhưng mà hắn tựa hồ lại cũng không quá để ý. Bởi vì rất hiển nhiên Nguyên Yến cũng không biết những chuyện này. Hoàng Thu Đường nhịn không được, lắc lắc đầu, nhìn lấy Lâm Ý, cho nên ngươi cùng nàng ở giữa, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ có cùng chung một địch nhân. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Ý không có đi nghĩ sâu những khả năng này. Hắn quay đầu đi nhìn lấy Vương Bình Ương, nghiêm túc mà hỏi, ta không muốn để cho các ngươi biết rõ ta là ai. Vương Bình Ương nhàn nhạt cười cười. Bởi vì chỉ có ngay cả chính ta đều quên ta là ai, ta mới có thể cam đoan không bị hắn tìm tới. Liền thật sự đáng sợ như vậy. Lâm Ý nhịn không được nói câu này. Hắn cũng không phải là nghi vấn, cũng không phải cảm thấy Vương Bình Ương quá mức bi quan, chỉ là càng ngày càng cảm thấy truyền thuyết kia bên trong Ma Tông đại nhân có lẽ thật là vượt qua hắn tưởng tượng cái chủng loại kia đáng sợ. Không biết rõ ngươi là ai cũng tốt, ta nếu là rơi trong tay hắn, ta nhưng chưa chắc có lòng tin có thể tại hắn hỏi ra hắn muốn sự tình trước đó liền có thể chết. Đi, Hoàng Thu Đường nhìn lấy Vương Bình Ương, nói, nhưng luôn luôn có chút chuyện tốt không hẹn mà gặp, đã ngươi đạt được công pháp của hắn, tương lai có lẽ ta có thể từ ngươi chân nguyên tham khảo. Đến phỏng đoán hắn đến cùng yêu cầu cái nào linh dược là làm cái gì, hắn muốn bảo thủ là cái dạng gì bí mật. Điều kiện tiên quyết là chúng ta đều có thể không bị hắn phát giác. Sống thật tốt, Vương Bình Ương nói rằng, ta cũng không đề nghị ngươi tiến Nam Thiên Viện. Lâm Ý Hùng Hoàng Thu Đường đều minh bạch ý tứ của những lời này. Cho dù là mạnh như Nam Thiên Viện, đối với một tên thánh giai đối thủ cùng không tưởng tượng được âm mưu mà nói, cũng không an toàn, huống chi Nam Thiên Viện là một cái hiển hách lấy mục tiêu. Giống như lại thật nhỏ Hồng Tâm, cũng chỉ có bị cường đại tiễn sư một tiễn bắn trúng khả năng. Chỉ là Ninh Châu Quân đều biết rõ rồi ngươi theo Lâm Ý tới đây. Vương Bình Ương nhìn lấy Hoàng Thu Đường, nói rằng, hắn hẳn là sẽ không biết rõ ta tại Lâm Ý bên cạnh. Nhưng là ngươi sau đó phải đi về nơi đâu? Ta đã là một người chết, Nguyên Yến sẽ cho rằng ta đã chết. Nếu là nàng trở lại Bắc Ngụy truy tra chuyện này, chỉ sợ nàng một ít việc làm liền sẽ để Ma Tông cảm thấy ta đã chết. Hoàng Thu Đường quay đầu nhìn Lâm Ý, chỉ cần ngươi cùng những cái kia Nam Thiên Viện giáo tập lúc gặp mặt cũng cáo chi ta đã chết, hai bên xác minh lẫn nhau, chỉ sợ chỉ có các ngươi hai cái biết rõ ta vẫn còn sống có thể thực hiện. Đã như vậy, vậy liền để Ninh Ngưng cùng Dung Ý cũng không được biết rõ. Lâm Ý mười phần quyết đoán, ta sẽ giống như ngươi đi theo Lâm Ý. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Vương Bình Ương mỉm cười, yêu cầu đem trứng gà thả một cái trong giỏ sách. Vương Bình Ương nhíu nhíu lông mày, có rất nhiều lý do. Hoàng Thu Đường nhìn lấy cái này hai tên tuổi trẻ người tu hành mỉm cười nói, nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất địa phương. Ngược đường mà đi, đây là trên binh pháp có nhiều ghi lại đạo lý. Ngươi là rất đặc biệt người tu hành, ngươi chân nguyên cùng Ma Tông có quan hệ, mà Lâm Ý cũng là rất đặc biệt người tu hành. Nhưng càng mấu chốt ở chỗ, ta so với các ngươi lớn tuổi hơn nhiều lắm, trên nhiều khía cạnh có kinh nghiệm hơn. Ma Tông nhân vật như vậy, cho dù trong lòng có 9 phần cảm thấy ta chết đi, cũng nhất định còn sẽ phái người tới chiếu cố một chút Lâm Ý. Nhìn xem từ Lâm Ý trên người có thể được những cái gì tin tức xác thực. Ta quen thuộc hắn một chút làm việc phương pháp, cho nên ta lưu tại các ngươi bên cạnh chiếu khán sẽ càng thêm an toàn. Cũng tốt, nghĩ đến tình cảnh của mình, Lâm Ý tự giễu cười cười. Dù sao cho dù ra Mi Sơn, ta chỉ sợ cũng là theo thiết sách quân đến biên quân đánh trận những địa phương kia. So với Kiến Khang cùng những cái kia không có chiến sự châu quận, ngược lại càng đơn giản hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.